Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 187 Cẩu Nhà Giàu. Ma quỷ thành ngoại 300 dặm, một chỗ khô cạn lòng chảo chung, bò cạp vương chui ra bờ cát. Giang Nguyệt Bạch từ bò cạp vương bối thượng nhảy xuống. Hoảng đầu run rớt hạt cát, vô tướng mặt nạ cũng nhấc lên một nửa, đem trong miệng hạt cát phi đi ra ngoài, một đạo độn quang hùng hồ. Từ tà dương như máu chân trời xẹt qua, lưu lại màu đỏ quang ngân, Giang Nguyệt Bạch mang hảo mặt nạ. Lo lắng hỏi, chúng ta thật sự không cần lại thoát được xa một chút sao? Nhược Sinh lấy ra thiền trượng cắm trên mặt đất. Từng trận thanh phong tản ra, yên tâm, nơi đây thực an toàn, Giang Nguyệt Bạch thức hải thương còn chưa hoàn toàn chữa trị. Thực sự là chạy bất động, Nhược Sinh đứng ở bò cạp vương bên người. Từ vạt áo lấy ra một quả đan dược đút cho nó, không cần hồi kia trùng sao. Nếu không chỗ để đi, có thể đến chùa Bàn Nhược di tích cắm rễ, nơi đó còn tính an toàn. Bò cạp vương một lần nữa toàn hồi hạt cát chung, lặng yên không một tiếng động đi xa. Giang Nguyệt Bạch uống xong linh tửu bổ sung linh khí, hỏi, ngươi là chùa Bàn Nhược hòa thượng? Rượu cấp bần tăng cũng tới một ngụm. Nhược Sinh duỗi tay, Giang Nguyệt Bạch một lần nữa cầm một hồ lô tân huyền băng rượu ném cho hắn. Ngươi thật đúng là cái rượu thịt hòa thượng. Nhược Sinh ngồi xếp bằng xuống dưới, ngửa đầu uống rượu, thống khoái, có chút đồ vật, muốn thể nghiệm quá lại từ bỏ, mới sẽ không có tiếc nuối. Liền cùng Tích Cốc giống nhau, nghe được lời này, Giang Nguyệt Bạch dùng sức gật đầu, có loại gặp được tri âm cảm giác, đúng đúng đúng. Chính là đạo lý này, ta ăn cũng chưa ăn qua khiến cho ta giới, ta muốn nhớ mãi không quên, nếm thử cũng không có gì ghê gớm. Nhược Sinh quay đầu đối nàng cười. Đồng đạo người trong, bần tăng Nhược Sinh, chưa thỉnh giáo thí chủ tên Húy, ta kêu Giang. Trầm Chu, nghĩ nghĩ, Giang Nguyệt Bạch vẫn là quyết định dùng đạo hào, Nhược Sinh gật đầu. Vẫn chưa mở miệng chào phúng, tiếp tục uống rượu, Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc, ngươi không cảm thấy tên của ta có cái gì vấn đề sao? Đập nồi dìm thuyền hảo ý đầu, tên kỳ thật cũng không quan trọng, quan trọng là thí chủ là người tốt. Giang Nguyệt Bạch có chút ngoài ý muốn, này hòa thượng không đứng đắn lên, thật không vài phần hòa thượng bộ dáng, nhưng hắn lại là đối đãi chính mình đạo hào nhất đứng đắn một người, thật sự là mâu thuẫn. Vì cái gì cảm thấy ta là người tốt? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Nhược Sinh im lặng không nói. Nhớ tới đêm đó, Giang Nguyệt Bạch che ở những cái đó luyện khí tu sĩ phía trước, chặn lại Diêm Vương Kiến bộ dáng, này thế đạo, trong mắt còn có thể nhìn đến kẻ yếu người, đã không nhiều lắm, ngươi vì cái gì muốn sát xa anh kiệt? Thù riêng sao? Giang Nguyệt Bạch lại hỏi. Nhược Sinh uống sạch cuối cùng một ngụm rượu đứng lên. Tà dương dưới, hồng y nhiệt liệt, sạch sẽ dung nhan không nhiễm nửa phần bụi bặm, lòng hiếu kỳ quá nặng tổn hại mạng người. Lưu Sa vực thời buổi rối loạn, Giang thí chủ nếu là không có việc gì, vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi Lưu Sa vực, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, ta Tích Cốc. Giang Nguyệt Bạch tức giận nói. Nhược Sinh cười lắc đầu, xoay người rút khởi thiền trượng chuẩn bị đi. Giang Nguyệt Bạch gọi lại hắn, từ từ, ta muốn hỏi, hơn 100 năm trước kia kiện thiên địa linh vật, thật sự ở chùa Bàn Nhược xuất hiện quá sao? Giang Nguyệt Bạch có loại trực giác, Nhược Sinh chính là chùa Bàn Nhược hòa thượng, nàng quên ở đâu nhìn đến quá một câu, một niệm ngu tức Bàn Nhược tuyệt, một niệm trí tức Bàn Nhược sinh. Lúc trước mới vừa nghe được Nhược Sinh tên này khi, nàng liền nghĩ vậy câu nói. Nhược Sinh chưa từng quay đầu lại, đưa lưng về phía Giang Nguyệt Bạch, trên người đột nhiên dâng lên một cổ cô đơn hơi thở, kia đồ vật sớm đã không còn nữa. Không hẹn ngày gặp lại, Nhược Sinh đón mặt trời lặn dáng màu. Chống thiền trượng một đường tây đi xa đi, Giang Nguyệt Bạch ngồi ở tại chỗ thấp giọng tự nói. Sớm đã không còn nữa. Đó chính là thật sự xuất hiện quá. Ta còn là chưa từ bỏ ý định, vẫn là muốn đi tìm một chút. A, Diêm Vương Kiến xuất hiện đêm đó. Nàng nghe Trung Sơn Hổ nhắc tới quá, nói chùa Bàn Nhược di tích phụ cận xuất hiện một cái tiểu bí cảnh. Mặc kệ tin tức thật giả, nàng đều muốn đi thăm dò, thật sự không có. Lại rời đi không muộn, Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía Ma Quỷ Thành phương hướng. Xa Anh Kiệt sau lưng có lão tổ, nàng sau lưng cũng có Thiên Diễn Tông, vạn nhất thật sự có việc. Nàng chỉ cần có thể giữ được một hơi giấu đi, bóp nát ngọc phù cầu cứu, Thiên Diễn Tông người nhìn đến nàng mệnh bài cái khe, liền sẽ phái người tới cứu nàng, thức hải thương thế khôi phục đến không sai biệt lắm. Giang Nguyệt Bạch tế ra phi hạch thuyền, che đi hành tích tầng trời thấp bay nhanh, chạy tới Lưu Sa vực trung bộ ốc đảo, nơi đó còn có một tòa phường thị, chạy nhanh một đường. Xác định chung quanh tạm thời an toàn lúc sau, Giang Nguyệt Bạch đem mặt nạ xốc đến đầu mặt bên, lấy ra lần này chiến lợi phẩm, Trung Sơn Hổ cùng Dư Thiên Liệp vì mạng sống. Đem trên người gia sản đều đánh hết, chỉ còn lại có 2000 nhiều hạ phẩm linh thạch, cùng một ít yêu thú tài liệu, Dư Thiên Liệp là cái chế phù sư. Giang Nguyệt Bạch ở hắn túi trữ vật tìm được một cây phẩm chất không tồi phù bút cùng một ít phù sa, sau đó đó là một chương cũ kỹ gia thú cuốn. Mặt trên ký lục, Liên Châu phù, chế tác phương pháp, đây là một loại đặc thù bùa chú chế tác pháp. Có thể đem tam đến năm chương bình thường công kích tính bùa chú dung hợp thành một chương, Liên Châu phù. So với nhiều chương bùa chú yêu cầu từng chương trước tiên thúc dục hảo lại ném văng ra, Liên Châu phù thúc dục càng mau, càng tiết kiệm thần thức linh khí, uy lực cũng càng cường, phía trước nàng không phòng bị. Tưởng bình thường hỏa đạn phù đã bị Liên Châu hỏa đạn phù đốt trọi trên đầu mau, phương pháp này trừ bỏ có thể chế tác Liên Châu hỏa đạn phù, còn có thể chế tác Liên Châu lưỡi dao gió phù, Liên Châu băng tiễn phù, từ từ. Không tồi thu hoạch, hữu dụng đồ vật thu vòng tay. Vô dụng tạm thời ném một đống, Giang Nguyệt Bạch lại lấy ra Xa Anh Kiệt nhẫn chữ vật. Hai chương kim phù, nguyên thần loan đao mảnh nhỏ, vỡ ra đồng chung cùng Xa Anh Kiệt trên chân lột xuống tới giày, nguyên thần loan đao sử dụng tài. Liệu là thật sự không tồi. Lúc này lại chỉ có thể đương rác rưởi ném cho ngũ hành đài sen luyện hóa ngũ hành tinh khí, phòng. Ngự pháp khí đồng chung nứt ra vài đạo, khẳng định là không thể tu. Giống nhau đương rác rưởi, hai chương kim phù một chương là phù bảo băng ly kiếm. Một chương là kim giáp phù binh chế tác phương pháp cùng phù bảo cùng loại. Đều là kim đan tu sĩ chế tác. Phong ấn tại kim phù bên trong, để lại cho hậu bối sử dụng, kim giáp phù binh cường là cường. Khuyết điểm cũng rất lớn, không giống con rối có thể sửa chữa, cũng không có con rối như vậy linh hoạt, chính là lực phòng ngự cao, có một thân sức trâu, lấy đảm đương lá chắn thịt hấp dẫn địch quân hỏa lực đảo cũng không tệ lắm, Xa Anh Kiệt trên chân. Này song giày. Giang Nguyệt Bạch sớm liền lưu ý đến, nó làm Xa Anh Kiệt có thể giống kim đan tu sĩ giống nhau đạp không hành tẩu. Ở không thể khống chế phi hành pháp khí địa phương thực phương tiện, cho nên nàng không chút do dự. Từ thi thể thượng lột xuống dưới, một hồi lấy tịnh trần thuật nhiều quét hai lần, nghĩ cách đem bạch giày nhuộm thành hắc giày, chính mình xuyên. Xa Anh Kiệt nhẫn chữ vật được khảm chứng bổ câu đại một viên hồng bảo thạch. Bộ dáng thập phần khoa trương xa hoa, Giang Nguyệt Bạch thật cẩn thận dùng thần thức thử vài lần. Xác định mặt trên không có gì kỳ quái cấm chế lúc sau. Mới hủy diệt thần thức ấn ký, ách, cái này cẩu nhà giàu trên người như thế nào mới như vậy điểm linh thạch. Giang Nguyệt Bạch thần thức đảo qua nhẫn chữ vật, chỉ nhìn đến 100 nhiều trung phẩm linh thạch, nàng lăng qua sau cẩn thận tưởng tượng. Nhân gia là Minh Sa phường thiếu chủ, muốn cái gì đều là trực tiếp từ nhà mình cửa hàng lấy. Linh thạch phòng trừng chỉ là lấy tới khôi phục linh khí dùng, hợp lý. Phi thường hợp lý, gãi gãi mặt, Giang Nguyệt Bạch đem nhẫn chữ vật không nhiều lắm đồ vật từng cái lấy ra tới, thất phẩm huyền vũ. Thuẫn, cùng phía trước bị hắn bạo rớt giống nhau, một phen dự phòng loan đao. So với phía trước cái kia phẩm chất thiếu chút nữa, hình thức giống nhau, hai cái bàn tay đại ấn giám. Vẫn là thất phẩm, một cái bạch ngọc tính chất điêu khắc một đầu bạch hồ. Một cái kim loại tính chất điêu khắc một cái kim long, bạch hổ kim long ấn. Nhìn dáng vẻ là tạp người dùng, pháp khí liền này đó. Không nhiều lắm, nhưng đều là tinh phẩm. Sau đó chính là ba viên hỏa lôi châu. Phòng trừng là Sa Anh Kiệt một phen ra bên ngoài chảo khi. Rời rớt không nhìn thấy, thứ này uy lực sắc thật so thiên lôi tử lớn hơn nữa. Dùng đến hào, 3 năm viên tạp chết một cái trúc cơ tu sĩ không thành vấn đề. Cũng không biết như thế nào luyện chế, ngay sau đó là ngọc giản. Tổng cộng 8 cái, Giang Nguyệt Bạch xem qua lúc sau vui mừng quá đỗi, hỏa lôi châu luyện chế phương pháp. Đạp vân ủng nguyên bộ lục phẩm thân pháp đạp vân tiêu. Còn hữu dụng thú hồn yêu đan tinh luyện nguyên tinh phương pháp. Giang Nguyệt Bạch đôi tay bang hợp nhau. Thiếu chủ đại nhân, người thật là tạ ân nhân. Ngoặc kép, hết chương.